lần này thế mà để ngươi cao thủ cảnh giới bực này tới đây, nếu ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là ở cảnh giới thiên nhân trong võ đạo nhỉ? Mạc Tử Tấn ôn hòa cười. Nhưng ánh mắt bình tĩnh của hắn, lại giống như có thể mang đối phương hoàn toàn nhìn thấu. Nghe vậy, trong lòng Giang Tả chấn động, lại cũng không quá mức kinh hãi. Thành chủ Tuệ Nhãn như đuốc, ta thấy ngươi tuổi xương không tính là quá cao, trong đại tần kẻ có thể ở tuổi này của ngươi đã có được cảnh giới như thế, chỉ sợ là một bàn tay cũng có thể đếm hết, nhưng nếu so sánh với Thẩm huynh, ngươi trái lại kém không ít. Mạc Tử Tấn thản nhiên cười nói. Thẩm huynh hắn nói, Giang Tả tự nhiên biết chỉ là ai, Thẩm Trấn Thủ chính là đệ nhất cường giả đại tần ta, tần hoàng đời trước tự mình sắc phong đại tần trấn thủ sứ, thực lực thiên phú đều có thể nói có một không hai, lại há là người thường có thể với tới. Ngươi nói đúng, cho dù qua vạn năm nữa, cũng không nhất định có thể xuất hiện một vị cường giả sánh vai Thẩm huynh. Mạc Tử Tấn tràn đầy đồng cảm gật đầu, bên trong đại tần cường giả tuy nhiều, nhưng thật sự có thể vào hắn mắt không có mấy ai. Đông Phương Chiếu cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính là một nửa mà thôi. Cổ Huyền Cơ cũng tính là một nửa, nhưng bất đắc dĩ đối phương đã ngã xuống. Thẩm Trường Thanh mà nói, là một tồn tại duy nhất đáng giá hắn coi trọng trong đại tần, có lẽ là bởi Giang Tả xuất thân trấn Ma Ti, thái độ của Mạc Tử Tấn cũng ôn hòa hơn không ít, đại tần lần này để ngươi đến, sẽ không là vô duyên vô cớ, nói một lần mục đích ngươi tới đây đi. Nhân Hoàng phỏng đoán, yêu tà nhất tộc tiến công có lẽ sẽ đẩy sớm. Lấy thực lực chúng ta hiện nay, một khi yêu tà nhất tộc toàn diện tiến công, nhất định là một cuộc chiến tranh không có đường lui. Cho nên đại tần hy vọng Mạc thành chủ cũng cần có chút chuẩn bị tâm lý, tích tụ lực lượng, để ứng đối biến cố kế tiếp, lời này vừa nói ra, nhiệt độ trong đại điện chợt giảm xuống rất nhiều. Nụ cười trên mặt Mạc Tử Tấn thu liễm không ít, ánh mắt có biến hóa nhỏ bé không thể phát hiện, yêu tà nhất tộc đẩy sớm tiến công, có cái gì chứng minh không? Không có gì chứng minh. Giang Tả lắc đầu, nhưng Man Thần Man tộc cùng với Nhân Hoàng đại tần ta, đều từ trong khí vận cảm giác được biến động, cho nên nhất trí cho rằng khí vận biến động nhất định là có liên quan với yêu tà nhất tộc. Man Thần Man tộc. Đại tần Nhân Hoàng, sau khi nghe nói câu này, nụ cười trên mặt Mạc Tử Tấn hoàn toàn biến mất không thấy. Thuyết khí vận, hắn tuy không quá hiểu. Nhưng Man tộc cùng đại tần đều đã bảo trì ý kiến nhất trí. Tính chân thật của sự việc cũng đã 89/10. Sau một lúc, vẻ mặt Mạc Tử Tấn bình tĩnh đến cực điểm, ngươi trở về nói cho Tần Hoàng, Tấn Thành đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần yêu tà có gan bước vào này thiên địa một bước, ta liền khiến bọn chúng có đến mà không có về. Được, lời của Mạc thành chủ, tại hạ nhất định chuyển. Trên mặt Giang Tả rốt cuộc lộ ra nụ cười thoải mái, nếu đối phương từ chối, hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào. May mắn là vị này đúng như Trấn Ma Ti hiểu biết. Trong lòng rất có bất mãn đối với đại tần, nhưng lập trường lại luôn đứng ở bên nhân tộc. Trên thực tế, cũng chính là như thế, chỉ từ đối phương xưng hô Cổ Hưng là Tần Hoàng, mà không muốn xưng Nhân Hoàng có thể nhìn ra được, vị này hiển nhiên rất không tán đồng đối với đại tần đại biểu toàn bộ nhân tộc. Chẳng qua, những chuyện này theo Giang Tả thấy đều là việc nhỏ. Chỉ cần vị này đồng ý ra tay, vậy là đủ rồi. Nếu không có việc khác, tại hạ sẽ không quấy rầy Mạc thành chủ nữa, cáo từ trước. Đợi một chút. Mạc thành chủ còn có việc khác không? Trấn Ma Ti hôm nay có tin tức Thẩm huynh không? Mạc Tử Tấn trầm giọng hỏi, chuyện Thẩm Trường Thanh rời khỏi thiên địa tìm kiếm đường ra, hắn cũng biết. Ở trước khi đối phương rời khỏi, còn tới Tiểu Khâu Sơn một lần, thuận tiện báo cho mình một ít chuyện có liên quan sau này của thiên tai. Chính bởi vì như thế, mình mới có thể ở trong thời gian ngắn trưởng thành nhanh chóng như thế. Giang Tả nói, Thẩm Trấn Thủ đến nay chưa có tin tức, nhưng có một điểm là có thể khẳng định, Thẩm Trấn Thủ chưa ngã xuống. Ở lúc Mạc Tử Tấn hỏi chuyện này, hắn cũng không có gì giấu giếm, lúc vừa mới bắt đầu, đại tần đối với tin tức Thẩm Trường Thanh rời đi cũng che giấu rất tốt, lo lắng bại lộ ra sẽ dẫn tới một ít trung chuyển. Nhưng đến về sau, võ viện ổn định, cường giả trong đại tần mọc lên như nấm. Lại đến Đông Phương Chiếu Tấn thăng trấn thủ sứ cấp thần, khiến cục diện đại tần càng thêm củng cố, tin tức Thẩm Trường Thanh rời đi liền không cố ý che giấu nữa. Dù sao đối phương mười mấy 20 năm không xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới một ít người hữu tâm suy đoán, ở dưới điều kiện tiên quyết đại tần có nắm chắc hoàn toàn ổn định cục diện, mang tin tức tiết lộ ra ngoài, cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Nghe nói Thẩm Trường Thanh không có tin tức, Mạc Tử Tấn cũng mất đi hứng thú hỏi tiếp. Sau đó, Giang Tả liền cáo từ rời đi. Một bên khác, Đông Phương Chiếu cũng tự mình tới Đại Chu. Chương 1632, Thành chủ Tấn Thành, Đại Chu Quỷ Vực, 4, sau khi trở thành trấn thủ sứ cấp thần, hắn đối với không gian đã có nắm giữ nhất định, cho dù là quốc đô Đại Tần cùng Đại Chu cách nhau khá xa, thật sự đến cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ là khi đi ra khỏi Vẫn Thánh Quan, bước vào phạm vi lãnh thổ Đại Chu, trong lòng Đông Phương Chiếu dâng lên một tia cảm giác quái dị, loại cảm giác này khiến toàn thân hắn có chút không quá thoải mái, không gian quanh mình mơ hồ truyền đến cảm giác bài xích, như mình chính là một người từ ngoài đến không được tiếp nhận. Mạnh mẽ áp chế sự không thoải mái trong lòng, vẻ mặt Đông Phương Chiếu không thay đổi, vẫn hướng về Đại Chu xâm nhập. Trong hai đại thiên tai sót lại trong thiên địa, Đại Chu thiên tai Mục Thần Thông có thể nói là kẻ mất sạch nhân tính nhất, đối phương khi còn sống, vì dành cơ hội trường sinh cho bản thân, liền có thể hiến tế ức vạn dân chúng Đại Chu. Hôm nay chết mà sống lại, càng không đơn giản. Cho nên, dưới tình huống bình thường, Trấn Ma Ti cũng sẽ không phái người tiến vào nơi này, dù sao một cái vô ý, liền có thể có đến mà không có về. Đổi là lúc bình thường, cho dù là bản thân Đông Phương Chiếu cũng lười đặt chân nơi này. Không phải sợ hãi. Chỉ là chán ghét mà thôi. Nhưng một lần này khác, nếu yêu tài nhất tộc thật sự tấn công quy mô, Mục Thần Thông nếu có thể ra tay, liền gánh vác một phần áp lực cho Đại Tần. Tình huống bực này, Đại Tần nhất định phải phái người đến đàm phán. Nhưng mà, Mục Thần Thông hỉ nộ vô thường, sau khi trở thành thiên tai càng thêm bạo ngược, người bình thường tiến vào nơi này đừng nói bàn bạc, có thể sống sót rời khỏi hay không cũng là vấn đề. Cân nhắc đến một điểm này, Đông Phương Chiếu mới sẽ tự mình đến, dưới chân tựa như xúc địa thành thốn, bước ra mỗi một bước đều có thể trực tiếp xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Không bao lâu, quốc đô Đại Chu đã xuất hiện ở trong tầm mắt hắn. Tường thành nâu đen, giống như màu sắc máu tươi sau khi khô cạn lưu lại, quốc đô Đại Chu ngày xưa phồn hoa, hôm nay chỉ còn lại có cô quạnh giống như tử vong. Đứng ở trước quốc đô, Đông Phương Chiếu giống như nhìn thấy không phải một tòa thành trì, mà là một con hung thú đáng sợ phủ phục ở nơi đó, cảm giác như vậy, hoàn toàn khác với thiên tai khác. Xem ra Đại Chu có chút biến cố Trấn Ma Ti không biết. Hắn nheo mắt lại. Đúng lúc này, cổng thành trì đóng chặt bỗng nhiên mở ra, giọng nói trầm thấp âm lãnh từ bên trong truyền ra. Đã đến đây, vì sao không vào trong ngồi một chút? Chu Hoàng mời, ta nào sẽ từ chối? Đông Phương Chiếu mỉm cười, bước về phía trong thành. Cho dù thật sự là một con thú khổng lồ ăn thịt người lại như thế nào, ở trước mặt hắn trước sau cũng phải ngoan ngoãn nằm úp sấp, đây không phải cuồng vọng, mà là tuyệt đối tự tin đối với thực lực của mình. Sau khi vào thành, không có hành tung của bất cứ người dân nào, cả tòa thành trì từ trong đến ngoài đều lộ ra tĩnh mịch cùng với suy bại. Theo lý mà nói, sự tồn tại của thiên tai, đúng ra chính là như thế này mới đúng, nhưng Đông Phương Chiếu lại rõ, lĩnh vực của bất cứ một thiên tai nào, cũng sẽ không giống như cảnh tượng trước mắt, bởi vì thiên tai chính là oán niệm kết hợp thể, chỉ cần chỗ thiên tai ở, sẽ có oán niệm cuồn cuộn không dứt phát ra. Những oán niệm đó một khi phát ra, sẽ bày ra hình ảnh lúc còn sống. Tuy nói ở trình độ nào đó, hình ảnh như vậy chỉ là hư ảo, nhưng cho dù hư ảo, cũng sẽ không tĩnh mịch như trước mắt. Đối với điều này, hắn càng thêm kết luận, Đại Chu khẳng định có một ít biến cố không muốn ai biết. Chỉ một lát sau, Đông Phương Chiếu đã bước vào hoàng thành trong quốc đô, đi thẳng vào trong bảo điện, gặp được Mục Thần Thông mặc trường bào màu đen. So sánh với Chu Hoàng trước đây, hôm nay toàn thân Mục Thần Thông đều tản ra một sự âm lạnh quỷ dị. Ở sâu trong đôi mắt đen trắng rõ ràng có màu đỏ tươi mỏng manh ẩn hiện, đặt ở trên thân người ta giống như rắn độc nấp trong chỗ tối, làm người ta không rét mà run. Đông Phương Chiếu, chúng ta rất nhiều năm chưa gặp mặt rồi nhỉ. Nhìn thấy người tới, Mục Thần Thông chậm rãi mở miệng. Giọng hắn nói chuyện càng khàn khàn âm lạnh, giống như rất lâu rồi chưa mở miệng. Đông Phương Chiếu nghe vậy, bình tĩnh nói, chúng ta quả thực rất lâu không thấy rồi. Không ngờ Chu Hoàng hôm nay cũng đã là bộ dáng như vậy. Khặc khặc, ngươi vị trí là lý giải không được, trẫm có thể rõ ràng nói cho ngươi, tự trẫm trở thành Chu Hoàng tới nay, giờ này khắc này mới là tốt nhất trạng thái. Khóe miệng Mục Thần Thông toát ra nụ cười âm trầm lạnh lẽo. Khi nói chuyện, hắn nhìn từ trên xuống dưới người bên dưới. Loại ánh mắt đó, giống như là đang đánh giá thực vật, Chu Hoàng chẳng lẽ muốn ra tay đối với bổn tọa. Đông Phương Chiếu vẻ mặt lạnh nhạt, theo lúc hắn bước ra một bước, trong trong cung điện to như vậy liền tràn ngập uy áp đáng sợ. Ở lúc cảm nhận được uy áp kia, trong màu đỏ tươi ở sâu trong đôi mắt Mục Thần Thông để lộ ra vài phần ngưng trọng. Ngay sau đó, hắn liền lắc lắc đầu, xem ra mấy năm nay không gặp, thực lực của ngươi cũng tăng trưởng không ít, bổn hoàng trái lại suýt nữa khinh thường ngươi rồi, tuy là nói như vậy, nhưng Mục Thần Thông cũng không thật sự cảm thấy sợ hãi. Tuy chấn động bởi khí tức Đông Phương Chiếu hôm nay để lộ ra, nhưng hắn vẫn một bộ tư thái tất cả đều ở trong nắm giữ. Chương 1633, trời sinh dị tượng. Bọn hắn đến rồi, một, nói đi, ngươi tới nơi này rốt cuộc có chuyện gì, hy vọng ngươi có thể cho Trẫm một câu trả lời hài lòng, nếu không, tự tiện xông vào lãnh thổ của Trẫm, phải trả giá tương ứng. Dứt lời, trong đại điện cuồng phong màu máu đột nhiên nổi lên, cùng với có oan hồn kêu rên thể đáng sợ cực điểm, bày ra một cảnh tượng như quỷ vực. Hai người đều chưa ra tay. Nhưng chỉ là va chạm trên khí thế, đã bùng nổ ra dao động đáng sợ. Âm âm âm. Không gian vặn vẹo chấn động, từng tấc hủy diệt. Ở trung tâm cơn bão, Đông Phương Chiếu vẻ mặt như thường, giống như mọi thứ xảy ra trước mắt, đều không được hắn đặt ở trong mắt. Bổn tọa tới đây, là nói cho ngươi một sự kiện, yêu tà nhất tộc tiến công sẽ tới sớm, Chu Hoàng cần sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Yêu tà nhất tộc đẩy sớm tiến công. Ánh mắt Chu Hoàng hơi thay đổi. Cùng phong màu máu kia, đều trong nháy mắt biến mất không thấy. Không có khả năng nhỉ. Theo Trẫm hiểu biết, hôm nay lực lượng phong cấm của thông đạo thiên địa, hẳn là còn có thể duy trì một đoạn thời gian mới phải, vài năm tương lai không có khả năng xảy ra vấn đề gì, hắn hôm nay đối với thông đạo thiên địa đã có không ít hiểu biết. Đông Phương Chiếu nói, mang thần mang tộc cùng với nhân hoàng đại tần ta đều ở trong khí vận dự cảm được biến cố, cho dù trước mắt lực lượng phong cấm vẫn còn, nhưng cũng không bài trừ yêu tà nhất tộc có hậu thủ khác hay không. Nhìn từ tình huống trước mắt. Chuyện yêu tà nhất tộc đẩy sớm tiến công, sẽ không xảy ra sai lầm gì. Trầm mặc như chết, sau một lúc, Mục Thần Thông mới giọng lạnh lùng mở miệng, sớm theo như lời ngươi, là sớm bao lâu? Có thể ngày mai, cũng có thể một hai tháng, thời điểm này ai cũng không nói rõ được. Bổn tòa tới đây chỉ là để Chu Hoàng chuẩn bị sẵn sàng, miễn cho bị yêu tà nhất tộc giết trở tay không kịp. Trầm biết rồi. Đã là như thế, vậy bổn tòa cáo từ trước. Đông Phương Chiếu gật đầu, nói xong xoay người rời đi. Không dài dòng lề mề một chút nào, nhìn bóng lưng hắn rời đi, ánh mắt Mục Thần Thông âm lạnh giống như rắn độc, ở sâu bên trong màu đỏ tươi bắt đầu khởi động, như là đang khát vọng, lại như là đang kiên kỵ. Đợi tới sau khi Đông Phương Chiếu hoàn toàn rời khỏi phạm vi quốc đô, trên mặt hắn lộ ra biểu cảm tiếc nuối. Đáng tiếc, bây giờ không phải thời điểm trở mặt với Đại Tần, bằng không, nếu có thể nuốt hắn. Trẫm nói không chừng có thể làm ra đột phá lần nữa, nghĩ đến lực lượng ẩn chứa trên người Đông Phương Chiếu, Mục Thần Thông càng thêm thèm thuồng. Hắn khát vọng cắn nuốt sinh linh, đặc biệt cắn nuốt cường giả trong sinh linh. Cắn nuốt càng nhiều cường giả, thực lực bản thân có thể càng mạnh. Nhưng đáng tiếc là, trước mắt lãnh thổ Đại Chu đã không có bất cứ người nào đặt chân, một năm trôi qua, có thể có 10 người sống đặt chân nơi này hay không, cũng là một vấn đề, thời gian dài không có sinh linh đặt chân. Khiến Mục Thần Thông cực kỳ khát vọng đối với huyết thực. Nếu không phải có Đại Tần chấn nhiếp, hắn đã sớm nghĩ biện pháp đoạt lấy huyết thực sinh linh. Một lần này, Đông Phương Chiếu trực tiếp xuất hiện ở trước mặt, khiến hắn có xúc động trực tiếp ra tay. Nhưng mà, ở sau khi cảm nhận được thực lực của đối phương, Mục Thần Thông lại từ bỏ tính toán ra tay. Không có gì khác. Nếu thật ra tay, hắn cũng không có 100% nắm chắc có thể lưu lại đối phương. Vị người cầm quyền Đại Tần trấn Ma Ti này, ngắn ngủn 10-20 năm, tốc độ trưởng thành cũng rất đáng sợ. Yêu tà nhất tộc. Trong mắt Mục Thần Thông toát ra sát ý, cùng phong màu máu trong cung điện lần nữa dâng lên. Nếu nói hắn chán ghét đối với Đại Tần, như vậy đối với yêu tà nhất tộc chính là lửa giận ngập trời. Chuyện quỷ thánh lừa gạt bản thân, vô luận như thế nào cũng sẽ không quên, hôm nay quỷ thánh tuy đã ngã xuống, nhưng yêu tà nhất tộc vẫn còn. Cho nên ân oán này phải đặt trên thân yêu tà nhất tộc. Có một số việc, xem ra tới lúc thanh toán rồi. Trong đại điện giọng nói âm trầm lạnh lẽo vang lên, sau đó liền yên lặng. Một bên khác. Đông Phương Chiếu đã hoàn toàn rời khỏi lãnh thổ Đại Chu. Một màn đó vừa rồi gặp Mục Thần Thông, làm sắc mặt hắn có vài phần ngưng trọng. Mục Thần Thông có chút bất thường, so sánh với Mạc Tử Tấn, uy hiếp của hắn lớn hơn rất nhiều. Nếu là tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành, ngày sau với nhân tộc ta mà nói, chỉ sợ là phiền toái không nhỏ. Giữa yêu tà đại lục, tám tế đàn sừng sững ở nơi đó. Giữa tế đàn, chính là một cái đỉnh khổng lồ thiêu đốt ngọn lửa ngập trời, từng yêu tà bị truy bắt đến, như không có bất cứ sức chống cự gì, trực tiếp bị đẩy vào trong cái đỉnh khổng lồ, sau một tiếng kêu thê lương thảm thiết, liền không còn có bất cứ động tĩnh nào truyền ra. Yêu tà còn lại thấy vậy, đều lộ vẻ mặt hoảng sợ điên cuồng giãy giụa. Đừng mà! Ngô Hoàng tha mạng! Nhưng mặc cho bọn họ giãy giụa cầu xin tha thứ như thế nào, đều không có chút tác dụng, yêu tà có thể bị truy bắt đến, trên cơ bản thực lực đều không phải quá mạnh, cho dù trong lòng tràn đầy không cam, cũng chỉ có thể bị đẩy vào trong cái đỉnh khổng lồ. Một bên của tế đàn, Vu Minh vẻ mặt lạnh nhạt nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng không có chút gợn sóng. Đã làm ra quyết định, vậy không có gì đáng để do dự. Chương 1634, trời sinh dị tượng. Bọn hắn đến rồi, hai, hiến tế trăm ức yêu tà trả giá tuy lớn, nhưng chỉ cần có thể công phá thiên địa nhân tộc, vậy trả giá chính là đáng giá. Trước kia, nguyên nhân hắn chưa làm như vậy, một bộ phận rất lớn là cảm thấy thời gian vẫn còn kịp, chỉ cần kiên nhẫn một chút, phong cấm của thiên địa nhân tộc sẽ tự sụp đổ. Nhưng hiện nay khí vận yêu tà nhất tộc cảnh báo trong cõi hư vô, làm Vu Minh rốt cuộc không chờ nổi nữa. Mặc kệ dự cảm là đúng hay sai cũng được. Chỉ có chứng đạo thần vương mới có thể khiến hắn cảm thấy an lòng. Cho dù vì thế cần trả giá, cũng sẽ không tiếc. Đưa vào bao nhiêu yêu tà rồi? Vu Minh thản nhiên hỏi, Vương Mộ Bạch ở bên cạnh hắn cúi đầu trả lời, khởi bẩm Ngô Hoàng, trước mắt yêu tà đưa vào đã sắp xỉ khoảng 10 ức. Đẩy nhanh tốc độ, trăm ức yêu tà lấy tốc độ nhanh nhất ném hết vào trong cái đỉnh khổng lồ. Tuân mệnh. Vương Mộ Bạch sau khi tuân lệnh, nhất thời đi xuống đưa tin. Vu Minh tiếp tục ở lại nơi đó, yên lặng nhìn mọi thứ trước mắt. Đột nhiên, hắn giống như cảm giác được cái gì, nghiêng đầu hướng về một chỗ nào đó của hư không nhìn lại, vẻ mặt ban đầu lạnh nhạt, dần dần trở nên ngưng trọng. Hắc Ma thần tộc. Ngay tại vừa rồi, Vu Minh phát hiện được một khí tức giống như đã từng quen biết đang tới gần. Tuy khí tức đó ở trong Hắc Ma thần tộc xem như tồn tại cực kỳ nhỏ yếu, nhưng cũng xác thực có cùng nguồn gốc với Hắc Ma thần tộc. Ngay tại lúc hắn âm thầm đoán, chỉ thấy có người ngự không mà tới, đáp ở trên tế đàn. Hắc Ma thần tộc Võ Hoàng, ra mắt Vu Hoàng. Võ Hoàng. Ánh mắt Vu Minh khẽ động, cái tên này, hắn cũng không phải quá mức xa lạ. Năm đó lúc Vương Mộ Bạch từ thiên địa nhân tộc đi ra, thuận tiện thu phục mấy nhân tộc, một kẻ trong đó tên là Võ Hoàng. Nhưng ở thời điểm trước đó cường giả Hắc Ma thần tộc đến chọn lựa thiên tài, đối phương đã đi theo rời đi. Ở trong mắt Vu Minh, phàm là kẻ theo Hắc Ma thần tộc rời đi, không có gì khác với phản đồ. Nếu không phải cố kỵ đến thân phận Hắc Ma thần tộc của đối phương hôm nay, hắn đã sớm ra tay. Ngươi đã là thành viên Hắc Ma thần tộc, hôm nay đến yêu tà nhất tộc ta vì chuyện gì? Nghe nói yêu tà nhất tộc chuẩn bị ra tay đối với nhân tộc, tại hạ đặc biệt đến giúp đỡ một chút. Trên mặt Võ Hoàng có nụ cười nhạt, cho dù trước mắt chính là hoàng giả của yêu tà nhất tộc, cũng không có chút câu nệ bất an. Giúp đỡ. Vu Minh nheo mắt lại, chuyện yêu tà nhất tộc ta, không tới lượt tu sĩ khác nhúng tay, các hạ vẫn là mời trở về đi, chuyện nhân tộc liên quan trọng đại, yêu tà nhất tộc một mình giữ bí mật này hơn vạn năm, tin tưởng cũng trả giá không nhỏ, nếu lúc cuối cùng việc này tiết lộ ra ngoài, như vậy yêu tà nhất tộc vạn năm mưu tính liền giỏ trút múc nước công giả tràng. Người đang uy hiếp ta. Sắc mặt Vu Minh chợt lạnh như băng, sát ý mãnh liệt tràn ra. Giống như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Đối với điều này, Võ Hoàng hoàn toàn không để ý, vẻ mặt lạnh nhạt trước sau như một, ngươi không dám ra tay đối với ta, cần gì phải làm tư thái như vậy, ta lần này đến chính là thành tâm làm giao dịch với yêu tà nhất tộc. Bằng không, ta chỉ cần mang tin tức này báo cáo cho Thánh Chủ Tôn Thượng, tin tưởng hắn đối với nhân tộc hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú mới phải. Đến lúc đó yêu tà nhất tộc còn muốn nhúng tay vào, chỉ sợ là không có cơ hội. Sau khi nghe nói hai chữ thánh chủ, vẻ mặt Vu Minh càng thêm âm trầm. Rất rõ ràng, đối phương là muốn lấy thánh chủ để ép hắn, nhưng hắn lại không có bất cứ biện pháp nào. Đơn giản là yêu tà nhất tộc quá yếu. Đừng nói toàn bộ Hắc Ma thần tộc, chỉ riêng một vị thần chủ trong Hắc Ma thần tộc, đã không phải bản thân có thể trêu chọc. Nếu tin tức nhân tộc thực bị Hắc Ma thần tộc biết được, như vậy yêu tà nhất tộc tuyệt không có khả năng nhúng tay. Hơn nữa, Yêu tà nhất tộc biết tin tức nhân tộc lại giấu giếm không báo, rất có khả năng thừa nhận lửa giận của hắc ma thần tộc. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ánh mắt Vu Minh lạnh như băng. Có nháy mắt như vậy, hắn muốn trực tiếp ra tay, chém giết võ hoàng ở đây. Nhưng mà, ý nghĩ này tồn tại không bao lâu, đã bị hắn trực tiếp dập tắt. Nguyên nhân không ra tay có hai cái. Thứ nhất, đối phương chính là thành viên hắc ma thần tộc, nếu ngã xuống ở đây, nhỡ đâu bị cường giả hắc ma thần tộc phát hiện, rất có khả năng mang đến tai họa diệt tộc cho yêu tà nhất tộc. Lùi một bước để nói. Cho dù yêu tà nhất tộc không bị diệt, bản thân cũng nhất định khó thoát khỏi một kiếp. Còn nữa chính là, hôm nay võ hoàng cho mình cảm giác không tầm thường, theo lý mà nói, đối phương chỉ vào hắc ma thần tộc mười mấy năm mà thôi, nhưng khí tức bây giờ biểu lộ ra, đã không phải mới vào thần cảnh đơn giản như vậy. Hắc ma thần tộc thật sự được trời ưu ái. Vu Minh có chút hâm mộ. Ở trước mặt hắc ma thần tộc, mặc kệ là yêu tà nhất tộc hoặc tâm ma nhất tộc, đều không tính là cái gì. Đừng nhìn thành viên hắc ma thần tộc thưa thớt, nhưng mỗi một vị đều là cường giả đứng đầu, không thấy một tu sĩ mới vừa vào hắc ma thần tộc chưa được bao nhiêu năm, đã một bước lên trời, trực tiếp phá vỡ mà vào thần cảnh không nói, càng ở trong thần cảnh đi ra một khoảng cách hay sao? Chương 1635, trời sinh dị tượng. Bọn hắn đến rồi, ba, lấy tốc độ này tiếp tục, nếu mình không thể công phá thiên địa nhân tộc, đối phương nói không chừng cũng có thể trước một bước chứng đạo thần vương. Nếu thật ra tay, nói thật, Vu Minh cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể lưu hắn lại, võ hoàng nói, thật ra rất đơn giản, lần này yêu tà nhất tộc tiến công thiên địa nhân tộc, ta muốn năm thành nhân tộc. Không có khả năng. Vu Minh quả quyết từ chối. Tộc ta vì thiên địa nhân tộc trả giá bao nhiêu, vạn năm trước chiến một trận với nhân tộc, cho dù là thần vương cũng đã ngã xuống, ngươi nếu là công phu sư tử ngoạm, chúng ta không có gì phải bàn bạc nữa. Nhưng nhìn nhất thời, là không muốn yêu tà nhất tộc trả giá khổ công đều hóa hết thành hư ảo, nhưng nếu đối phương được đằng chân lân đằng đầu, hắn cũng sẽ tuyệt đối không nhường nhịn. Hắc ma thần tộc rất mạnh không giả. Nhưng võ hoàng trước mắt, lại không phải cường giả trong hắc ma thần tộc. Nếu tùy tiện thành viên một thế lực lớn đi ra, đều có thể công khai uy hiếp bản thân, vậy yêu tà nhất tộc cũng không cần thiết tồn tại nữa. Vu hoàng cho rằng, ngươi có thể chia cho ta bao nhiêu? Võ hoàng cười khẽ, đối phương từ chối sớm ở trong dự đoán của hắn, mở miệng năm thành chỉ là tùy ý ra giá mà thôi, chỉ có ra giới đủ cao, về sau mới có khả năng cò kè mặc cả. Một thành nhân tộc. Không được, ít nhất bốn thành. Hai thành nhân tộc, đây là điểm mấu chốt cuối cùng của ta. Ba thành nhân tộc, chỉ cần Vu Hoàng đồng ý, tại hạ tuyệt không mang tin tức này tiết lộ ra ngoài. Võ Hoàng trầm giọng nói. Ba thành nhân tộc. Vu Minh nhíu chặt lông mày, không thể không nói, điều kiện đối phương nói vừa lúc kẹp ở trên điểm mấu chốt của hắn. Nếu là đồng ý, yêu tà nhất tộc vất vả mưu tính lâu như vậy, cứ như vậy nhường ra ba thành, trong lòng tự nhiên là không cam. Nhưng nếu không đồng ý, yêu tà nhất tộc thực sự bận rộn vô ích một hồi, nghĩ đến đây, ánh mắt lạnh như băng của Vu Minh ẩn nấp đi không thấy nữa, khẽ gật đầu, được, ba thành nhân tộc không có vấn đề, nhưng ta có cái yêu cầu. Đó là lúc tộc ta tấn công nhân tộc, ngươi cần bỏ sức giúp đỡ một phen. Không thành vấn đề. Võ Hoàng trực tiếp đồng ý, nhưng cũng bổ sung một câu. Vu Hoàng có điều kiện ta cũng có điều kiện, đó là ba thành nhân tộc ta muốn thu trước một bước, hơn nữa Vu Hoàng không thể ngăn trở chút nào, được không? Được. Vu Minh gật đầu, cũng đã làm ra nhượng bộ lớn như vậy, cũng không cần so đo một chút như vậy nữa. Đối với hắn mà nói, nếu có thể đạt được bảy thành nhân tộc, đủ để bản thân chứng đạo thần vương. Đợi tới về sau lại hấp thu lực lượng trung tâm Nhật Nguyệt Thần Quốc, mình có thể thuận thế đột phá tới Nhật Nguyệt Thần Vương cảnh. Nếu vận khí tốt, với tới Hoàng Vũ Thần Vương, cũng có khả năng nhất định. Nếu bản thân tấn thăng Hoàng Vũ Thần Vương, Vu Minh tin tưởng, yêu tài nhất tộc tất nhiên có thể ở trong tay hắn trở về đỉnh phong. Hai người rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Vu Minh đồng ý sảng khoái như thế. Cũng là không hy vọng miếng ăn đến miệng rồi lại xuất hiện biến cố gì. Rất nhanh, từng yêu tà bị ném vào trong cái đỉnh khổng lồ. Nhìn ngọn lửa cắn nuốt yêu tà, ánh mắt võ hoàng lóe lên. Hắn rất tò mò, yêu tà nhất tộc rốt cuộc là có thủ đoạn thế nào, vậy mà lại có nắm chắc đánh vỡ vách ngăn thiên địa nhân tộc. Hiến tế trăm ức yêu tà. Thủ đoạn cỡ này, mình cũng là lần đầu tiên nghe nói. Đợi tới lúc một con yêu tà cuối cùng rơi vào cái đỉnh khổng lồ, yêu tà đại lục rộng lớn truyền đến tiếng nổ vang đáng sợ, trong nháy mắt đó, như là trời sụp đất nứt. Rống giận. Kêu rên. Kêu thê lương thảm thiết, các loại thanh âm làm tim người ta đập nhanh, như hoàn toàn hội tụ cùng một chỗ, truyền vào trong tai mỗi một yêu tà. Ở lúc thanh âm đó truyền vào trong tai, võ hoàng giống như thấy được một màn núi thay biển máu, thô bạo tiềm tàng trong lòng đều bị kích phát ra. Đôi mắt trong tích tắc đỏ như máu. Sát ý mãnh liệt đến cực điểm từ trong lòng dâng lên. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn đại sát bốn phương, mang toàn bộ sinh linh nhìn thấy giết sạch. Không đúng, nhưng cảm giác này chưa duy trì bao lâu, đã bị võ hoàng phát hiện, sau đó cắn mạnh chóp lưỡi, đau đớn kịch liệt khiến hắn từ trong ảo giác tỉnh táo lại. Khi nhìn lại về phía cái đỉnh khổng lồ, trong mắt hắn có chỉ là chấn động kinh hãi. Đáng sợ. Chỉ là một thanh âm đơn thuần, thế mà suýt nữa làm mình lạc ở bên trong. Đây là thủ đoạn của yêu tà nhất tộc sao? Ngay tại lúc võ hoàng âm thầm kinh nghi bất định, cái đỉnh khổng lồ giữa tế đàn bỗng kịch liệt chấn động, có hào quang màu máu nồng đậm đến cực điểm phóng lên trời, trực tiếp nhập vào trong hư không. Trong hào quang màu máu, có thể thấy được trăm ức yêu tà ban đầu bị cắn nuốt, đang điên cuồng giãy giụa kêu rên. Toàn bộ yêu tà ban đầu bị mê hoặc, ở lúc nghe được thanh âm này, trong lòng không thể ức chế toát ra một cơn lạnh như băng, làm bọn họ nháy mắt tỉnh táo lại. Khi lại nhìn về phía hào quang màu máu tận trời, trong mắt có chỉ là kinh sợ. Đây là cái gì? Đối với hào quang màu máu ngút trời, không chỉ võ hoàng chấn động khó hiểu, yêu thần khác cũng đều là vẻ mặt không khác lắm. Ở trong mắt bọn họ, một màn này là xa lạ như thế. Chương 1636, trời sinh dị tượng. Bọn hắn đến rồi, bốn, đột ngột, màu máu ngập trời thu liễm không thấy nữa, chỉ còn lại một thanh trường kiếm màu máu lẳng lặng dừng lại ở trên tế đàn, Vu Minh vươn tay. Trường kiếm màu máu như bị dẫn dắt, trực tiếp bay về phía hắn. Khoảnh khắc cầm chui kiếm, lực lượng mênh mông từ trong thân kiếm truyền đến, khiến hắn sinh ra một loại ảo giác có thể trảm phá thiên địa. Đây chính là lực lượng của ma kiếm sao? Nhìn trường kiếm màu máu trong tay, trong mắt Vu Minh có ánh sao nóng rực toát ra. Hắn biết. Đây không phải ma kiếm thật sự, chỉ là từ trong ma kiếm tách ra một phần lực lượng mà thôi, hiến tế trăm ức yêu tà, đổi lấy. Chính là thần binh có thể địch nổi thiên địa thần vương này. Lực lượng ẩn chứa bên trong khiến Vu Minh biết, cho dù là có một vị thiên địa thần vương giáp mặt, hắn cũng không sợ chút nào. Mà đây, chính là chỗ dựa để mình đánh vỡ vách chắn thiên địa nhân tộc. Ở bên cạnh hắn, ánh mắt võ hoàng đặt ở trên thân ma kiếm, trên mặt cũng có sự chấn động không che giấu được. Làm thành viên hắc ma thần tộc, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng tà ác ẩn chứa trên trường kiếm màu máu. Nếu nói hắc ma thần tộc là hắc ám tà ác, như vậy trường kiếm màu máu như là ngọn nguồn của hắc ám tà ác, khí huyết bản thân cũng không ngăn được trung rẩy. Muốn nói mình trước đó có nắm chắc ở trong tay Vu Minh bình yên rút đi, như vậy bây giờ, võ hoàng đã không có lòng tin này nữa. Chỉ bởi vì uy năng của thần binh này thật sự là quá mức đáng sợ, Vu Minh cầm phân thân ma kiếm, đột nhiên đặt ánh mắt ở trên thân võ hoàng, trong đôi mắt màu vàng có sát ý lạnh lẽo hiện lên. Nhưng sát ý này không duy trì bao lâu, liền chậm rãi yên lặng xuống. Có lực lượng của phân thân ma kiếm, chém giết đối phương dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, nếu đối phương ngã xuống, rất có khả năng phải đối mặt lửa giận của thánh chủ. Lấy thực lực yêu tà nhất tộc trước mắt, cho dù là nắm giữ phân thân ma kiếm, cũng không có khả năng đối phó một vị thần chủ. Đặc biệt lực lượng phân thân ma kiếm sẽ không duy trì mãi, chung quy là có một ngày tiêu hao hết. Trừ phi mình có thể nắm giữ ma kiếm thật sự. Nhưng ma kiếm lực lượng mạnh mẽ, Vu Minh biết, lấy thủ đoạn bây giờ của mình, căn bản không có khả năng nắm giữ ma kiếm. Các đời cường giả của yêu tà nhất tộc, trong đó tồn tại thần vương đứng đầu, nhưng cũng chưa thể làm được một bước này. Càng đừng nói, mình bây giờ thần vương cảnh cũng chưa thể bước vào. Đó là cái gì? Trong hư không, Thẩm Trường Thanh nhìn hào quang màu máu ngập trời, không khỏi khẽ biến sắc. Ở trong cảm giác của hắn, màu máu cực kỳ tà ác, làm bản thân cũng không tự chủ được trở nên căng thẳng. Loại cảm giác đó, giống như gặp tồn tại gì đáng sợ. Động tác của yêu tà nhất tộc trong mấy ngày nay, đều bị Thẩm Trường Thanh dùng thiên nhãn nhìn rõ ràng. Từ trên một ít chi tiết, hắn gần như có thể khẳng định, yêu tà nhất tộc là chuẩn bị ra tay đối với nhân tộc, đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không quá mức sốt ruột. Dù sao mình là muốn mang yêu tà nhất tộc một lưới bắt hết, mạo muội ra tay, sẽ chỉ đả thảo kinh xà. Còn không bằng tùy ý tình thế phát triển, hắn cũng nhân cơ hội này, từng chút một bố trí hoàn toàn trận pháp. Nếu là yêu tà nhất tộc động tác quá nhanh, trước một bước tiến công nhân tộc, vậy mình lại ra tay cũng không muộn. Nhưng nếu như vậy, hành tung của thiên địa nhân tộc liền rất có khả năng sẽ bại lộ ra, cho nên, Thẩm Trường Thanh vẫn là hy vọng yêu tà nhất tộc chậm một chút nữa, cho mình một chút thời gian. Thẳng tới hôm nay, hào quang màu máu ngập trời xuất hiện, làm hắn phát hiện mình tự như có chút xem nhẹ yêu tà nhất tộc rồi. Trong hỗn độn, Thanh Y cũng lộ ra vẻ mặt kinh nghi bất định, trong màu máu để lộ ra khí tức tà ác, trái lại là đồng căn đồng nguyên với tử vong cấm khu, nhưng cụ thể lai lịch thế nào còn chưa biết. Nhưng nhìn từ lực lượng hôm nay biểu lộ ra, hẳn là ở khoảng thần vương cảnh, lấy thực lực tôn thượng hôm nay, đối phó không phải vấn đề gì. Tuy không thể nhìn thấu lai lịch hào quang màu máu, nhưng hắn lại có thể dựa vào khí tức cảm ứng, đại khái biết lực lượng của hào quang màu máu ở một cấp bậc như thế nào. Thần vương. Hơn nữa không phải thần vương đứng đầu gì. Đại khái ở khoảng cấp bậc thiên địa đến nhật nguyệt. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, nếu chỉ là như vậy, trái lại không cần quá mức lo lắng, đợi tới sau khi mang toàn bộ yêu tà diệt hết, tự nhiên liền rõ, hắn không dùng thiên nhãn nhìn nữa, dù sao sử dụng thiên nhãn thời gian dài tiêu hao không nhỏ. Bố trí trận pháp, bản thân đã là một sự tiêu hao không nhỏ. Nếu là lại thêm thiên nhãn tiêu hao, vậy có chút không chịu nổi. Thu liễm tâm thần, Thẩm Trường Thanh một lần nữa đặt sức chú ý ở trên hư không trước mặt. Hắn dùng vài ngày thời gian, đã ở trong hư không khắc đại bộ phận trận văn, cách một trận pháp hoàn chỉnh đã không kém là bao nữa. Vốn thiên địa bát hoang diệt ma trận độ khó bố trí không cao, cho dù Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên bày trận, nhưng có ký ức trận đạo của Thanh Y, muốn thật sự bố trí ra trận pháp này, cũng không cần thời gian quá dài. Nhưng mà, điều hắn phải làm, lại là mang ức vạn dặm hư không đều nhét vào phạm vi trận pháp. Chương 1637, trời sinh dị tượng. Bọn hắn đến rồi, năm, như vậy, độ khó trận pháp vô hình trung đã tăng lên rất nhiều, đồng thời bộ sậu cũng rườm rà hơn không ít, cho dù là có ký ức trận đạo của Thanh Y giúp đỡ, bằng vào thủ đoạn bây giờ của Thẩm Trường Thanh, muốn đầy đủ bày ra một cái thiên địa bát hoang diệt ma trận khổng lồ như thế, cũng vẫn cần thời gian không ngắn. Chẳng qua, sau khi bố trí trận pháp đến trình độ này, theo hắn tính, khoảng một ngày nữa, xấp xỉ có thể hoàn toàn bố trí thành công. Đợi trận pháp vừa hình thành, chính là thời điểm yêu tà nhất tộc diệt sạch, ở lúc Thẩm Trường Thanh yên lặng bày trận, Vu Minh ở sau khi đạt được phân thân ma kiếm, liền trực tiếp hạ lệnh. Nghe hiệu lệnh ta, toàn bộ tu sĩ từ nhập thánh trở lên toàn bộ tập kết. Chúng ta tuân mệnh. Yêu thần đám vương Mộ Bạch không người nhận lệnh. Sau đó, chính là đều tự phát ra chiếu lệnh, mang toàn bộ lực lượng yêu tà nhất tộc hiện có đều triệu tập lại cùng một chỗ. Mắt thấy lượng lớn cường giả yêu tà tập kết, trong mắt Võ Hoàng hiện lên sự ngưng trọng nhỏ bé khó có thể tra thấy, khoảng nửa ngày, toàn bộ cường giả yêu tà nhất tộc tập kết hoàn toàn. Theo Vu Minh ra lệnh một tiếng, toàn bộ cường giả yêu tà nhất tộc đều hướng về phương hướng chỗ cửa vào thiên địa nhân tộc ngự không mà đi. Âm âm âm. Bầu trời ban đầu sáng sủa, đột nhiên có màu máu đáng sợ cuồn cuộn, sông núi giờ phút này đều bị màu máu đỏ tươi bao trùm. Bất luận là Đại Tần cũng tốt, hoặc là Man Hoang cũng thế. Mọi người giờ phút này đều ngẩng đầu, nhìn màu máu cuồn cuộn trên không trung, trong lòng đã bịt kín một tầng bóng ma không lành. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Màu máu cuồn cuộn, ta tự như có loại dự cảm không rõ. Đó rốt cuộc là cái gì vậy? Có người chấn động, có người sợ hãi. Nhưng tuyệt đại bộ phận mọi người đều mạnh mẽ áp chế sự bất an trong lòng, yên lặng nhìn màu máu cuồn cuộn kia. Trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Quốc đô Đại Tần, trong trấn Ma Ti, Đông Phương Chiếu nhìn màu máu cuồn cuộn trên bầu trời, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hiểu ra. Bọn chúng sắp tới rồi. Giọng điệu nói chuyện của hắn vô cùng ngưng trọng. Trấn thủ sứ khác trong trấn Ma Ti nghe vậy, trên mặt đầu tiên là hiện ra một mảng nghi hoặc, ngay sau đó liền lộ ra vẻ mặt kinh nghi bất định. Bọn chúng là ai? Có thể dẫn lên thiên địa dị tượng như vậy? Tuyệt đối không có khả năng là tồn tại tầm thường, sắc mặt Chu Nguyên Chính cũng ngưng trọng trước nay chưa từng có, bọn chúng Đông Phương trấn thủ nói, là yêu tà nhất tộc phải không? Không sai, đều tự chuẩn bị sẵn sàng đi, ta đi hoàng cung trước một chuyến. Đông Phương Chiếu sau khi bỏ lại một câu, liền biến mất ở tại chỗ. Thiên địa dị tượng hiện ra. Tuyệt đối là có liên quan với yêu tà. Trước mắt chỉ có thể tới hoàng cung trước, xem triều đình một bên đó có động tác gì. Trấn thủ sứ còn lại nghe vậy, trên mặt đều toát ra kinh hãi, yêu tà nhất tộc thật sự sắp tới rồi. Trước đó, ai cũng chưa nhận được chút tin tức nào. Lấy tin tức ban đầu Trấn Ma Ti truyền lưu để xem, yêu tà nhất tộc tiến công ít nhất còn phải chờ vài năm mới đúng, vì sao sẽ đột nhiên tới sớm. Chu Trấn Thủ biết một ít tin tức khác hay không? Quý Thiên Lộc trầm giọng hỏi. Hắn vốn là người cầm quyền Trấn Ma Ti phủ Nam U thành Phá Sơn, nhưng từ sau khi yêu tà trong thiên địa diệt hết, hắn liền từ thành Phá Sơn trở về quốc đô tìm tu. Nhưng mà, trong lòng Quý Thiên Lộc biết, mình tuy là về tới trong quốc đô, nhưng căn cơ của bản thân trước sau là ở phủ Nam U, mà không ở trong quốc đô. Có chút tin tức bí ẩn, hắn cũng chưa chắc có thể biết được. Trái lại, Chu Nguyên Chính luôn đi theo bên người Đông Phương Chiếu, nói không chừng có thể biết một số việc. Ở lúc hắn dứt lời, trấn thủ sứ khác cũng đều mang ánh mắt đặt ở trên người đối phương, cảm nhận được ánh mắt chú ý bản thân, Chu Nguyên Chính khẽ lắc đầu, chuyện này các ngươi cũng đừng hỏi ta, thực ra ta cũng không phải phi thường rõ, dù sao trước mắt thiên địa dị tượng xuất hiện, Đông Phương trấn thủ nói là có liên quan với yêu tà, vậy tất nhiên là không giả. Chúng ta bây giờ có thể làm, chính là làm tốt chuẩn bị khai chiến. Còn lại, không có quan hệ gì với chúng ta. Nói đến đây, hắn đột nhiên cười, bản thân trấn thủ sứ chúng ta vì hộ vệ nhân tộc mà tồn tại, ban đầu tuổi thọ có hạn, nếu không có thẩm trấn thủ giải quyết vấn đề tuổi thọ của chúng ta, ở đây có một nửa trấn thủ sứ đều đã tọa hóa. Trước mắt yêu tà nhất tộc đến xâm phạm, đó là thời điểm chúng ta dũng mãnh bảo vệ nhân tộc. Giết một tên hòa vốn, giết hai tên có lợi, nếu có thể giết thêm vài tên, đó là đặc biệt kiếm lớn. Trong lòng trấn thủ sứ khác tồn tại lo lắng, Chu Nguyên Chính biết. Nhưng với hắn mà nói, lo lắng là không cần thiết, trấn thủ sứ nếu có thể vì dũng mãnh bảo vệ nhân tộc mà ngã xuống, đó là vô thượng vinh quang. Nếu không có Thẩm Trường Thanh giúp, hắn không được mấy năm nữa cũng đi tới điểm cuối rồi. Bắt đầu từ ngày trở thành trấn thủ sứ, Chu Nguyên Chính đã làm tốt chuẩn bị khẳng khái chịu chết, hai chữ sợ hãi chưa từng tồn tại. Quý Thiên Lộc nghe vậy, không khỏi lắc đầu bật cười, Chu trấn thủ trái lại nhìn rất thoáng, thôi được, chúng ta nghĩ nhiều nữa cũng không có ý nghĩa, đều tự chuẩn bị sẵn sàng đi, tin tưởng không cần bao lâu, triều đình sẽ có mệnh lệnh truyền đến. Chương 1638, Đại quân yêu tà, 1, trấn thủ sứ khác không nói gì, nhìn nhau một cái, âm thầm gật đầu. Ở lúc màu máu ngập trời cuồn cuộn. Trong Tấn Thành, Mạc Tử Tấn ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt bình tĩnh có màu đỏ tươi toát ra. Yêu tà nhất tộc, đám mây màu máu sôi sục, trời giáng báo động trước, trẫm đã cảm nhận được, khí vận Đại Tần đang chấn động, đại kiếp nạn của nhân tộc ta chung quy là sắp đến rồi. Trên triều đình, Cổ Hưng ngồi thẳng ở đế vị, giọng điệu nói chuyện bình tĩnh không có bất cứ dao động gì. Nhưng lời hắn nói ra, lại làm bách quan đều kịch liệt biến sắc. Lúc này, Đông Phương Chiếu chưa trải qua bất cứ sự thông bẩm nào, trực tiếp tiến vào trong triều đường. Bệ hạ. Đông Phương trấn thủ đến rồi. Cổ Hưng khẽ gật đầu, không có gì bất ngờ đối với hắn đến. Đông Phương Chiếu đi thẳng vào vấn đề, hôm nay thiên địa dị tượng xuất hiện, xin hỏi bệ hạ có liên quan với yêu tà nhất tộc phải không? Hắn tuy trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn cần xác định một chút. Đợi sau khi nhìn thấy Cổ Hưng gật đầu, phán đoán này liền hoàn toàn chứng thực. Chúng ta hôm nay phải làm như thế nào? Đông Phương Chiếu hỏi lần nữa. Yêu tà nhất tộc xâm chiếm. Lan đến đã không chỉ có một mình Đại Tần, hắn tuy là người cầm quyền trấn Ma Ti, nhưng trên sự việc cỡ này, thật sự có thể làm ra quyết định, vẫn chỉ có vị này trên đế vị. Vạn năm trước yêu tà xâm chiếm, cường giả thượng cổ nhân tộc liều chết ngăn cản, cuối cùng tranh thủ được một tia sinh cơ cho nhân tộc ta. Hơn 300 năm trước yêu tà lại lần nữa xâm chiếm, cường giả nhân tộc ta cùng vùng lên, thành lập trấn Ma Ti, quét sạch hoàng vũ, bảo vệ nhân tộc ta an bình. Nay yêu tà xâm chiếm lần nữa, nhân tộc chúng ta nào có đạo lý lùi bước, Cổ Hưng trầm giọng quát. Theo lúc hắn dứt lời, tâm thần thấp thỏm lo âu của quần thần dần dần bình tĩnh lại rất nhiều. Đông Phương Chiếu nghe lệnh. Có thần. Trẫm muốn toàn bộ trấn thủ sứ cấp vương cùng thấp hơn nữa của trấn Ma Ti, ở các nơi của lãnh thổ Đại Tần bày ra phòng tuyến, phạm là có yêu tà loạn tượng nổi lên, phải ngay lập tức trấn áp. Mặt khác, toàn bộ trấn thủ sứ cấp tôn trở lên, toàn diện làm tốt chuẩn bị nghênh chiến, đợi mệnh lệnh của triều đình vừa hạ xuống, lập tức tới thông đạo thiên địa nghênh chiến. Cổ Hưng vẻ mặt lạnh lùng. Trấn thủ sứ cấp tôn tương đương với tồn tại cấp bậc đại yêu, chỉ có cường giả cảnh giới cỡ này mới miễn cưỡng có vài phần tư cách chính diện nghênh chiến yêu tà. Kẻ khác, vậy có chút yếu. Không sai. Yếu, Đại Tần bây giờ đã không phải Đại Tần ngày xưa, trấn thủ sứ cấp vương ở thời điểm trước kia, chính là tồn tại đứng đầu tọa trấn một phương. Nhưng đặt tới bây giờ mà nói, trấn thủ sứ cấp vương đã không tính là đứng đầu. So với tiến lên chịu chết, chẳng bằng ở lại trong Đại Tần, làm dự bị bổ sung, cũng có thể phòng ngừa có yêu tà lẻn vào bên trong Đại Tần, giết hại dân chúng các nơi. Vẻ mặt Đông Phương Chiếu nghiêm túc, ông quyền lĩnh mệnh, thần lĩnh chỉ. Sau đó, hắn liền xoay người rời đi, Cổ Hưng lại nhìn về phía Bách Quan, trầm giọng quát, Diêm Cảnh. Có thần. Chuyện ban đầu trẫm bảo ngươi làm như thế nào rồi? Khởi bẩm bệ hạ, tinh nhuệ trong quân đã vào cảnh giới Đại Tông Sư tổng cộng có vạn người, nếu là yêu tà đến xâm phạm, có thể chiến một trận. Diêm Cảnh sắc mặt trịnh trọng, ông quyền nói. Vạn người Đại Tông Sư. Chính là cường giả trong quân mấy năm nay toàn lực bồi dưỡng ra. Vì thế, đã tiêu hao không biết bao nhiêu tài nguyên. Mỗi một Đại Tông Sư, đặt tới bên ngoài đều tương đương với trấn thủ sứ cấp tướng tồn tại, cũng tương đương yêu ma cấp thấp. Nhưng mà, Đại Tông Sư trong quân, mạnh hơn rất nhiều so với Đại Tông Sư bình thường. Vạn người Đại Tông Sư nếu là tạo thành quân trận, lực lượng trong đó phát huy ra, đủ khiến người trong thiên hạ chấn động kinh hãi. Tốt, Cổ Hưng hài lòng gật đầu, sau đó nói, việc này do ngươi phụ trách, trẫm muốn trong vòng một ngày, lực lượng trong quân ở các nơi của Đại Tần toàn bộ tiến vào giai đoạn chuẩn bị chiến tranh, chờ mệnh lệnh của triều đình bất cứ lúc nào. Vâng. Diêm Cảnh nhận lệnh rời đi. Bách Việt, Trần Thư. Có thần. Võ viện hôm nay cảnh giới Đại Tông Sư trở lên có bao nhiêu? Cổ Hưng bình tĩnh nói, hai người nghe vậy nhìn nhau một cái, tiếp đó do Trần Thư ông quyền nói, khởi bẩm bệ hạ, hôm nay võ viện cảnh giới Đại Tông Sư có hơn 13.600 người, cực cảnh hơn 3.200 người, thiên nhân 231 người. Trong đó thiên nhân 5 tầng đầu 186 người, thiên nhân 5 tầng sau 45 người. Thiên nhân 5 tầng đầu, tương đương yêu ma cấp cao. Thiên nhân 5 tầng sau, thì tương đương với đại yêu, thực lực không kém gì trấn thủ sứ cấp tôn. Lực lượng như thế, thật ra đã rất khá rồi. Dù sao võ viện thiết lập đến bây giờ chỉ khoảng 20 năm mà thôi, thời điểm 20 năm trước, trong chốn giang hồ đừng nói là cường giả thiên nhân, cho dù là tồn tại cảnh giới đại tông sư, cũng không có bao nhiêu. Hôm nay, 20 năm trôi qua, đại tông sư tăng lên đến hơn 10.000 người. Số lượng cực cảnh cùng với thiên nhân cường đại hơn Đại Tông Sư, cũng là gia tăng trên diện rộng. Đáng tiếc, chung quy là thời gian quá ngắn, trong lòng Cổ Hưng âm thầm thở dài. Nếu có thể cho Đại Tần trăm năm thời gian nữa, cường giả nhân tộc nhất định ùn toát ra, so với số lượng bây giờ không chỉ nhiều hơn mấy chục lần hơn trăm lần. Đây là chỗ tốt của truyền thừa hoàn thiện. Chương 1639, Đại quân Yêu Tà, 2, lấy số lượng dân cư Đại Tần hôm nay. Cho dù là trong 10.000 người xuất hiện một thiên tài võ học, như vậy số lượng thiên tài cũng là cực kỳ kinh người. Đợi các thiên tài này trưởng thành lên, lực lượng đó liền có thể nghĩ mà biết, nhưng rất đáng tiếc. Đại Tần căn bản là không có nhiều thời gian như vậy. Hơn nữa cho dù là có cái thời gian đó, cũng rất khó làm tới trình độ trong dự tưởng. Nguyên nhân xét đến cùng là ở trên thiên địa linh khí. Tổ mạch đoạn tuyệt, linh khí thiên địa nhân tộc không ngừng xói mòn. Trước kia còn chưa có gì, nhưng theo cường giả nhân tộc càng ngày càng nhiều, tốc độ linh khí xói mòn liền nhanh hơn không ít. Từ khi võ viện thiết lập đến bây giờ, nồng độ linh khí đã giảm xuống xấp xỉ một nửa, tiếp tục dựa theo xu thế trước mắt, cho dù là yêu tà nhất tộc không tiến công, mười mấy 20 năm nữa, thiên địa linh khí chỉ sợ cũng phải hoàn toàn khô kiệt. Tới lúc đó, trong thiên địa bước vào thời đại mạt pháp. Đương nhiên, nếu là có lựa chọn, Cổ Hưng vẫn hy vọng yêu tà nhất tộc tiến công lùi lại 10-20 năm, để cho lực lượng của Đại Tần đạt tới một cái đỉnh cao thật sự. Đến lúc đó khai chiến, có thể tăng lên vài phần thắng, truyền chiếu lệnh trẫm, toàn bộ võ giả thiên nhân của võ viện tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, đồng thời các phái giang hồ toàn bộ thiên nhân bắt buộc trưng dụng, ai từ chối không theo, lấy phản tộc luận xử. Cổ Hưng lần nữa hạ lệnh. Hai người Bách Việt và Trần Thư không người nhận lệnh. Sau đó, hắn lại dặn dò một số việc, triều hội giải tán vào lúc này. Trong võ viện quốc đô, Trần viện trưởng cho rằng, chúng ta một trận chiến này có phần thắng không? Bách Việt đứng ở cửa sổ, nhìn tượng đá gương mặt thanh niên đứng sừng sững bên ngoài, sắc mặt có chút phiền muộn. Hắn vốn là người cung Thượng Thanh, về sau vào Đại Tần cai quản Quan Tinh Đài, lại đến bây giờ võ viện thiết lập, được Cổ Hưng phái tới đây đảm nhiệm chức vị phó viện trưởng, xem như chứng kiến Đại Tần trưởng thành. Nhưng mà, Bách Việt lại rất rõ, lấy thực lực Đại Tần hôm nay muốn chống lại yêu tà cũng không dễ dàng. Trần Thư khẽ lắc đầu, vẻ mặt bình thản, phần thắng như thế nào không phải điều mà người ta nên nghĩ, triều đình bao năm qua cung cấp lượng lớn tài nguyên, để võ viện tận khả năng bồi dưỡng ra cường giả, mục đích thật sự là cái gì, người ta đều rất rõ. Cái gọi là nuôi quân ngàn ngày dùng một lúc, hôm nay chung quy là đến thời điểm võ viện triển lộ bản thân rồi. Một trận chiến kế tiếp, Đại Tần ta cho dù là thắng, nghĩ hẳn cũng là thắng thảm, hôm nay chỉ hy vọng võ viện có thể giữ lại vài phần truyền thừa, không đến mức toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nói xong lời cuối cùng, sắc mặt Trần Thư cũng dần dần ngưng trọng hẳn lên. Từ phó viện trưởng Thanh Vân Thư Viện, lại tới bây giờ viện trưởng võ viện quốc đô, hắn ở trong võ viện cũng bỏ vào rất nhiều tâm huyết. Đại Tần bồi dưỡng võ viện vì Đại Tần mà chiến, cái này cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu có lựa chọn, Trần Thư vẫn hy vọng võ viện có thể lưu lại vài phần truyền thừa. Nhưng mà, hắn cũng biết. Chuyện đến một bước này, đã không phải mình muốn như thế nào thì có thể như thế đó. Cụ thể như thế nào, còn phải xem tình hình chiến đấu kế tiếp. Nếu là Đại Tần có thể thắng, như vậy tất cả đều dễ nói. Nếu là Đại Tần thua, bên kia mọi việc đều xong. Mây máu vần vũ không ngớt, che cả bầu trời, theo Nhân Hoàng Hạ đạt mệnh lệnh, lại do Trấn Ma Ti lấy trận pháp truyền tống, mang mệnh lệnh vận chuyển đến trong tay tướng lĩnh các nơi. Không đến nửa ngày, Đại Tần liền hoàn toàn tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Dân chúng bình thường cho dù không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng cũng có thể từ trong đó cảm nhận được bầu không khí ngưng trọng. Chỗ mang hoang. Toàn bộ cường giả mang tộc đều đã tập kết hoàn toàn. Mà ở phía trước cường giả mang tộc là 13 vị võ sĩ thần linh. Trên thân mỗi một vị võ sĩ thần linh đều tản mát ra khí tức đáng sợ đến cực điểm, khiến cường giả còn lại của mang tộc âm thầm kinh hãi. Mấy năm nay, võ sĩ thần linh trấn áp mang hoang. Bất cứ cường giả nào ở trước mặt võ sĩ thần linh, đều căn bản không phải địch thủ. Có thể nói, ở trong mắt các cường giả mang tộc này, 13 vị võ sĩ thần linh, chính là kẻ mạnh nhất dưới mang thần. Đúng lúc này, một uy áp mạnh mẽ thổi quét đến, toàn bộ cường giả mang tộc đều quỳ một gối xuống, đồng thanh, bái kiến Ngô thần. Trên đài cao không có một bóng người mang thần xuất hiện ở nơi đó. Hắn chưa nhìn đám đông cường giả mang tộc phía dưới, mà là ngẩng đầu nhìn màu máu cuồn cuộn trên bầu trời, trong đôi mắt toát ra hào quang màu vàng lao thẳng lên trời. Âm. Bầu trời chấn động. Màu máu ban đầu bao trùm mang hoang, trong khoảnh khắc đã bị hào quang màu vàng đánh tan hơn phân nửa. Sau đó, mang thần lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn mọi người phía dưới, thanh âm uy nghiêm truyền vào trong tai toàn bộ mang tộc. Yêu tà xâm chiếm, muốn tàn sát sinh linh, tộc ta có thể nào khoanh tay chịu chết, toàn bộ dũng sĩ mang tộc giơ lên chiến đao của các ngươi, chém đầu kẻ xâm phạm, khiến bọn chúng biết tộc ta không thể xâm phạm. Giết! Giết! Giết! Từng cường giả mang tộc cao giọng trống giận, chiến ý ngút trời. Thấy vậy, mang thần hài lòng gật đầu, đồng thời trong lòng cũng rất ngưng trọng. Chương 1640, Đại quân yêu tà, 3, lấy thực lực nhân tộc cùng mang tộc bây giờ, có thể chống lại yêu tà nhất tộc hay không vẫn là vấn đề. Những năm gần đây, hắn ở cùng lúc khôi phục thực lực của mình, cũng đang toàn lực bồi dưỡng mang tộc khác. Hôm nay trong mang tộc, lấy hệ thống Đại Tần để phân chia mà nói, chỉ riêng mang tộc cảnh giới thiên nhân đã có không ít. Về phần 13 võ sĩ thần linh kia mà nói, mỗi một kẻ đều đã chính thức bước vào bất hủ kim thân cảnh, tương đương với cường giả cấp thánh. Lực lượng này, đặt ở bây giờ mà nói, xem như rất mạnh. Nhưng nếu đặt ở thời kỳ thượng cổ, hoặc là đặt ở yêu tà nhất tộc một bên đó, chỉ sợ là không đủ nhìn. Cho dù là yêu tà nhất tộc tổn thất thê thảm nặng nề như thế nào nữa, nhưng tốt xấu gì truyền thừa chưa đoạn tuyệt, qua vạn năm thời gian tu dưỡng, yêu thần tuyệt đối không chỉ là một vị đơn giản như vậy. Bình thường mà nói, Nếu nhân tộc cũng có thể an tâm tu dưỡng vạn năm, nội tình cũng tuyệt đối rất cường đại. Bất đắc dĩ trước đó truyền thừa cùng với tổ mạch đoạn tuyệt, nhân tộc đừng nói tiến bộ, có thể duy trì không lùi coi như không tệ rồi. Trên thực tế, nhân tộc vạn năm qua, đều là đang từng chút một lui về phía sau. Đợi tới Thẩm Trường Thanh ngang trời xuất thế, bước chân lui về phía sau mới xem như dừng lại, sau đó bắt đầu rảo bước tiến lên về phía trước. Nhưng mà, nội tình chung quy quá nông cạn. Trong đầu Man Thần suy nghĩ lung tung, cuối cùng đều bị hắn xua tan hết, chuyện đến một bước này, bất cứ ý tưởng mưu tính nào đều đã không có ý nghĩa. Kế tiếp, hai bên so sánh, chính là va chạm trên thực lực. Bên ngoài. Trong hư không. Toàn bộ cường giả yêu tà nhất tộc, đã chính thức tới trước cửa vào thiên địa nhân tộc. Nhìn vòng xoáy màu sắc rực rỡ, ánh mắt Vu Minh lạnh như băng. Vạn năm trước, có nhân tộc từ bên trong đi ra, bị yêu tà nhất tộc phát hiện tung tích, tiếp đó thuận thế tiến vào bên trong thiên địa nhân tộc. Đáng tiếc là, khi đó thực lực nhân tộc không kém, hơn nữa ai cũng hung hãn không sợ chết. Qua một trận chiến, cường giả nhân tộc diệt hết, nhưng yêu tà nhất tộc cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Không thể không rời khỏi thiên địa nhân tộc, về yêu tà đại lục âm thầm liếm vết thương. Hôm nay sau vạn năm, yêu tà nhất tộc đã khôi phục mấy thành thực lực của vạn năm trước. Cho dù nhân tộc thực có lưu lại hậu thủ gì, muốn so sánh với yêu tà nhất tộc, cũng không có khả năng đó. Dù sau một trận chiến vạn năm trước, yêu tà nhất tộc chẳng những tiêu diệt cường giả nhân tộc, hơn nữa còn chặt đứt tổ mạch trong thiên địa nhân tộc. Tổ mạch vừa đứt, thiên địa linh khí liền mất đi khả năng liên tục tăng trưởng. Từ trong miệng đám người Vương Mộ Bạch, Vu Minh đã biết linh khí của thiên địa nhân tộc, rốt cuộc đã suy yếu đến một trình độ thế nào. Tay cầm ma kiếm, hắn cảm nhận được lực lượng mênh mông trong ma kiếm, ngay sau đó, Vu Minh liền mang lực lượng của mình đồng thời rót vào lực lượng ma kiếm, hai bên kết hợp, hào quang màu máu trong ma kiếm một lần nữa trào ra, trong hư không màu xám quanh mình đều nhuộm đẫm màu máu nhàn nhạt. Đợi tới sau khi lực lượng ma kiếm hoàn toàn rót vào cực hạn, cái tay cầm kiếm của hắn vung lên về phía trước, mà kiếm phá không chém ra. Âm, kiếm cương màu máu hóa thành kích thước vạn trượng, trảm phá từng tầng hư không, lấy vô lượng uy thế trực tiếp đánh ở trên tại vòng xoáy màu sắc rực rỡ. Sức mạnh to lớn vô biên giáng xuống, khiến vòng xoáy màu sắc rực rỡ kịch liệt rung động. Chưa duy trì bao lâu, chỉ thấy vòng xoáy màu sắc rực rỡ nở rộ ra hào quang chói mắt, sau đó biến mất ở trong tầm mắt toàn bộ yêu tà. Phong cấm đã phá. Trong thông đạo thiên địa, bóng người mơ hồ của Thái Sơn phủ quân một lần nữa xuất hiện, sự kinh hãi trong mắt nhìn về phía cuối thông đạo. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được một lực lượng tà ác đáng sợ, mạnh mẽ đánh vỡ lực lượng phong cấm cửa vào thiên địa. Phong cấm vừa vỡ, yêu tà có thể vào thẳng trong thiên địa. Nhưng mà, Thái Sơn phủ quân lại không có bất cứ biện pháp nào ngăn trở. Bởi vì hắn đã ngã xuống, ở lại chỗ này chỉ là một mảng tàn hồn mà thôi. Không giữ lại chút lực lượng nào, cũng ở khoảnh khắc thiên địa phong cấm bài trừ, Cổ Hưng làm nhân hoàng lòng có cảm giác, một luồng lực lượng cường hãn đến cực điểm từ trên người hắn bùng nổ ra, thanh âm uy nghiêm truyền khắp quốc đô rộng lớn. Yêu tà đã tới, chư quân theo trẫm nghênh chiến. Dứt lời, chỉ thấy một chùm hào quang màu vàng lao thẳng lên trời, hóa thành chân long màu vàng vào thẳng bầu trời, uy áp đáng sợ theo đó khuếch tán ra. Đó là khí vận đại tần hiển hóa. Trong hoàng cung, Cổ Hưng nắm giữ đế tỳ, khí vận đại tần bên trong nồng đậm đến cực điểm hoàn toàn hội tụ ở trên người hắn, áo bào đen ban đầu nhuộm đẫm thành màu vàng thần thánh, lực lượng ban đầu chỉ tương đương với đại tông sư, trong thời gian ngắn phá tan đến bất hủ kim thân cảnh. Sau đó, hắn một bước đạp không bay lên, dẫn đầu hướng về bầu trời lao đi. Ngay tại khoảnh khắc Cổ Hưng rời khỏi hoàng cung, trong quốc đô, lại có khí thế kinh thiên bùng nổ ra, trong trấn Ma Ti, toàn bộ trấn thủ sứ từ cấp tôn trở lên. Theo bổn tọa xuất chinh. Đang nói hạ xuống, Đông Phương chiếu áo trắng phiêu nhiên, giống như trích tiên như chấp hai tay sau lưng, thẳng nhập thanh minh giữa.